Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Diêu Quang cự tử. Hạ thủ lưu tình, đang lúc này, một đám đội chấp pháp tu sĩ vọt tới, khi thấy là Tiểu Long Vương đang ra tay, bọn họ đều đau đầu, mau đưa Tiểu Long Vương bắt lại cho ta, hắn dám ở Diêu Quang Thành đụng đến ta. Diêu Quang công chúa rít gào, Tiểu Long Vương, ngươi dám ở Diêu Quang Thành động võ, cho ta đem hắn bắt, cho hắn biết Diêu Quang Thành quy củ. Nghe vậy, đám này đội chấp pháp tu sĩ cười khổ, đi bắt Tiểu Long Vương, mượn cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám, liền ngươi cũng đáng giá ta ra tay. Tiểu Long Vương trên người mặc trường bào màu vàng óng, uy thế lẫm lẫm. Con người nhìn chằm chằm Diêu Quang công chúa, khinh thường nói, người cũng không nhìn một chút người đức hạnh, vừa nãy làm sao không đem câu nói này thả ra, ta xem Diêu Quang điện chủ thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Liền ngươi loại này đức hạnh người phụ nữ đều có thể sinh ra đến. Đáng ghét, Diêu Quang công chúa muốn rách cả mí mắt, tức đến cả người đều đang phát run, gầm hét lên. Ngươi dám làm nhục phụ thân ta, Tiểu Long Vương ngươi, nàng lời chưa từng nói xong, Tiểu Long Vương cả người khí tức phóng thích mà ra, có thể nói một đầu ẩn núp cự long đang thức tỉnh, tràn ngập rời sông lấp biển kinh thế sức mạnh, trấn áp hướng về Diêu Quang công chúa. Thời khắc này Diêu Quang công chúa như bị sét đánh, cả người nơm nớp lo sợ, hai chân bắt đầu uốn lượn. Câu nói này để bốn phía sôi trào, một hồi người kém chút vỗ tay bảo hay, rốt cục có người đứng đi ra thu thập Diêu Quang công chúa rồi. Tiểu Long Vương, ngươi đừng sai lầm, Diêu Quang công chúa kém chút tức xỉu, ngươi dám đắc tội ta, Tiết Quan ca ca là sẽ không thêm vào ngươi, ngươi đừng quên, Tiết Quan ca ca hiện tại nhưng là Bắc Đấu Chí Tôn. Tiểu Long Vương một trận nổi nóng, không chịu nổi có người cho hắn nhắc lên Tiết Quan hai chữ này. Khí thế của hắn trong lúc nhất thời càng cường thịnh hơn. Để Diêu Quang công chúa nổi da gà đều nổi lên một thân. Cảm giác được một tia sát niệm, làm cho nàng hoảng sợ rồi. Đều nói Tiểu Long Vương người phong cách hành sự hung hăng. Hôm nay gặp mặt, quả thực không tầm thường. Thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến. Một vị khí tức ngút trời cái bóng đi tới, uy thế bất phàm, phảng phất dưới bầu trời sao một vị chiến thần, cơ thể tắm rửa màu bạc ánh sao, rực rỡ chói mắt, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn vị này xuất hiện người thanh niên trẻ, hơi thở của hắn cực kỳ kinh người, cùng Tiểu Long Vương không phân cao thấp, thậm chí cực kỳ trọng yếu chính là... Người này trong cơ thể dập dờn từng sợi thần tinh khí tức. Trong thân thể tựa hồ dựng dục ra một tôn cổ xưa thần linh. Trong lúc nhất thời, mơ hồ có người nhìn thấy, Diêu Quang thiếu điện chủ sau lưng, dựng lên một mảnh mênh mông tinh hà, nội bộ chìm nổi từng viên một vũ trụ tinh đấu, lộ ra làm người hơi thở ngột ngạt. Diêu Quang cự tử. Bốn phía người vây xem náo động, một vị này nhưng là Diêu Quang điện thiếu điện chủ, nhưng là một loại thần thánh thể chất, chiến lực siêu tuyệt, nếu không có Tiết Quan loại này chí tôn trẻ tuổi lực ép quần hùng. Diêu Quang thiếu điện chủ uy danh sẽ càng to lớn hơn. Thần thánh thể chất, chòm sao bắt đầu xuất sắc thế hệ tuổi trẻ, tu hành đều quá cao, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Thể chất của hắn sắp tiến hóa đến thần thánh thể chất rồi. Diêu Quang cự tử, Tiểu Long Vương hừ lạnh, bàn tay trong giây lát mở rộng mà ra. Thời khắc này thiên rung đất run, có người phát hiện từng sợi cự long vậy khí tức xuyên qua mây xanh. Ầm ầm, làm cho người kinh hãi một màn. Tiểu Long Vương bàn tay hóa thành một cái to lớn móng vuốt. Khí tức rực rỡ vỡ thiên, mở rộng tới thời khắc, uy thế bàng bạc, tràn ngập chân long uy thế. năng động mà lên thời khắc, lộ ra rạn nứt vòm trời gợn sóng. Pháp tướng này cực kỳ mạnh mẽ, lẽ nào Tiểu Long Vương tu ra chân long pháp tướng? Bốn phía nghị luận sôi nổi, cái gì là pháp tướng cảnh? Đây chính là thông thiên triệt địa cảnh giới, pháp thiên tượng địa, một khi vận chuyển, thần lực như biển, dễ như ăn cháo diễn biến sức mạnh đất trời thảo phạt cường địch. Tô Viêm kinh dị, xem ra như là chân long một mạch bí thuật. Chân long chào, thật mạnh, đây chính là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Tô Viêm tự lẩm bẩm, cái này màu vàng móng vuốt qua bá tuyệt, xé trời nứt biển, vỡ vụn hư không. Ha ha, Diêu Quang cự tử hờ hững tự nhiên, tắm rửa màu bạc thần huy, như là một tôn màu bạc thiên thần. Hắn dù sao cũng là Diêu Quang cự tử, ở thế hệ tuổi trẻ có tuyệt đỉnh chiến lực. Ầm ầm, Diêu Quang cự tử bàn tay cũng cùng vung lên đi ra. Khởi điểm còn rất bình tĩnh, nhưng là làm đánh về vuốt rồng thời khắc, bàn tay của hắn cấp tốc phóng to, kinh thế mênh mông vô biên, mà lòng bàn tay treo lơ lửng liên miên nhật nguyệt tinh đấu, lộ ra khủng bố khí thế. Tinh không trưởng, đỉnh tiêm tiểu thần thông, đã bị Diêu Quang cự tử tu luyện tới đại thành. Ta nghiêm trọng hoài nghi Diêu Quang cự tử tu luyện đại thần thông. Trích tinh thủ, nhìn kỹ hắn nói, từ khi Tiết Quan quét ngang chòm sao Bắc Đẩu không có địch thủ. Đã chừng 10 năm qua đi, các lộ anh kiệt ẩn núp chừng 10 năm, phòng chừng nên lên sàn rồi. Người xem cuộc chiến không ít, sau đó mọi người dọa người, nhìn thấy vuốt rồng hừng hực ngập trời. Thế không thể đỡ, hung hăng xé rách từng cái tinh đấu, dắt dạn nứt vòm trời khí tức, bổ về phía Siêu Quang cự tử bàn tay. Tình cảnh này làm người ngơ ngác. Tiểu Long Vương chính là Tiểu Long Vương, vừa xuất thủ liền chiếm thượng phong. Mau nhìn, sau một khắc người xung quanh chấn động, nhìn thấy Siêu Quang cự tử uy thế hung mãnh một đoạn. Hắn thần thánh thể chất thức tỉnh, xúc động vực ngoại tinh hà lực lượng xuyên qua pháp thể của hắn. Thời khắc này vòm trời đều sắc thái sặc sỡ, hóa thành một phương vũ trụ mênh mông đồ, dường như chân thực tinh không bổ xuống, lệnh giữa trường người nghẹt thở. Được lắm, thần thánh chi thể. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đây là thần thánh chi thể bạo phát dị tượng, rất kinh người, mạnh mẽ hơn vương thể quá nhiều. Nhưng là Tiểu Long Vương uy thế để Tô Viêm than thở. Hắn như là đang tắm thái dương thần hỏa, màu vàng thân xác giống như thần linh màu vàng óng, sau lưng dựng lên một cái to lớn hình chiếu, tản mát ra hung uy, để đầy trời tinh không đồ đều bị đè ép biến hình. Người phương nào ở đây huyên náo? Ngay ở hơi thở của bọn họ sắp đụng vào nhau, Diêu Quang Thành nơi sâu xa trong một cái tiểu thế giới, truyền đến từng trận đại đạo thanh âm, mở miệng thành phép thuật vậy, lớn lao kinh người, làm cho cả Diêu Quang Thành đều đang run rẩy. Kết quả làm người ngơ ngác, đầy trời dị tượng lập tức tán loạn không còn một mống. Diêu Quang cự tử, chỉ đến như thế? Tiểu Long Vương hừ lạnh, nếu không là Diêu Quang Điện đại nhân vật ra tay, hắn định có thể trấn áp Diêu Quang cự tử. Trinh phạt rất ngắn ngủi, ai có thể đều có thể nhìn ra, Diêu Quang cự tử rơi vào hạ phong, còn chưa bắt đầu, có kết luận vì này quá sớm. Diêu Quang cự tử không chịu thua, lạnh lẽo mở miệng, Tiểu Long Vương, hắn đường đường chòm sao Bắc Đẩu thiên kiêu, bắt nạt Diêu Quang công chúa, có chút quá mức chứ. Nghe vậy, Tiểu Long Vương lạnh lùng nói, làm sao, thủ hạ của ta là nàng Diêu Quang công chúa có thể tùy ý bắt nạt. Ngươi nói dối, Diêu Quang công chúa tức giận, Tô Viêm không phải là tu sĩ yêu tộc, Diêu Quang cự tử rất rõ ràng cũng không tin, hắn không hề liếc mắt nhìn một mắt Tô Viêm, lạnh lùng mở miệng, không nghĩ tới Tiểu Long Vương, còn có loại này không còn dùng được thủ hạ. Tiểu Long Vương hai mắt trợn trừng, cả người có sát khí tràn ngập. Ta xem Tiểu Long Vương là sợ thua. Đại ca đừng quên, Tiểu Long Vương thua trận 9 cái thủ hạ, còn có ai dám ở dưới tay hắn làm việc? Diêu Quang công chúa cũng châm biếm, tận tìm chút không còn dùng được thủ hạ. Tiểu Long Vương sắc mặt âm trầm, hắn vừa nãy chính là tiện đường giúp Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm rốt cuộc không phải thủ hạ của hắn. Không còn dùng được, Tô Viêm sải bước đi ra, quát lạnh, Diêu Quang công chúa, làm sao ngươi biết ta không còn dùng được? Câu nói này truyền tới, bốn phía có chút yên tĩnh, một vài người tinh tế thưởng thức, phát hiện lời này có gì đó không đúng a. Diêu Quang công chúa cũng phản ứng lại, sắc mặt trong lúc nhất thời rất khó xem, trong tay màu bạc roi dài vũ động lên, sắc mặt tái xanh nói, ngươi không muốn sai lầm, lập tức nói xin lỗi ta, lăn tới Tiểu Long Vương bên người. Ta còn có thể thêm vào ngươi một con chó mệnh. Tiểu Long Vương sắc mặt âm trầm. Thủ hạ của hắn đều nổi giận. Muốn giết tới giáo huấn Diêu Quang công chúa. Một người phụ nữ, miệng đầy việc bẩn, có nhục nhã nhặn. Tô Viêm một trận lắc đầu. Vô liêm sỉ, Diêu Quang công chúa nhảy vọt một cái xông lên trên. Bàn tay màu bạc roi dài mạnh mẽ đánh về phía Tô Viêm. Cẩn thận! Tiểu Long Vương mục lậu hung quang, muốn để thủ hạ của chính mình ra tay. Vẻ mặt hắn có chút kinh dị. Có người nhìn thấy Tô Viêm tay không chụp vào màu bạc roi dài. Điều này làm cho bọn họ thất sắc. Màu bạc roi dài tuy rằng không phải quá mạnh thần binh, nhưng là ai có thể tay không tiếp được? Không thể. Bốn phía náo động, nhìn thấy Tô Viêm tay không giơ lên, lập tức nắm lấy màu bạc roi dài. Hắn toàn bộ bàn tay vẫn không nhúc nhích, như là thần thiết đúc thành, tràn ngập dương cương chi khí. Đây chính là thần binh a. Thân sắc gắng đón đỡ thần binh, Tiểu Long Vương khẳng định có thể tiếp được. Thế nhưng Tô Viêm tuổi không lớn lắm, làm sao có khả năng tiếp được thần binh? Phanh! Sau một khắc, người xung quanh ngơ ngác nhìn thấy Tô Viêm cánh tay phảng phất man long, lập tức vũ động lên màu bạc roi dài, phản đánh về phía Diêu Quang công chúa. Ngây người Diêu Quang công chúa, nhất thời cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ kéo tới. Nàng phát ra thống khổ âm thanh, miệng hổ đều bị đánh nứt, thân thể như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Một roi này rút nàng đau đến không muốn sống. Vô liêm sỉ, Diêu Quang cự tử giận tím mặt, bàn tay lập tức đánh tới đi, muốn trấn áp Tô Viêm. Ha ha ha, Tiểu Long Vương vắng lặng một hồi, ngửa mặt lên trời cười to, toàn thể khí huyết nổ vang, cuồn cuộn dồi dào, dường như màu vàng thần chỉ, tràn ngập cự long vậy khí tức, chặn lại rồi Diêu Quang cự tử uy thế. Được. Tiểu Long Vương cười to nói, cho ta trọng thưởng nguyên tinh thạch 10.000 khối. Cả con đường đều yên lặng như tờ, đều bị Tiểu Long Vương hào khí âm thanh kiềm chế lại. Cũng không nghĩ tới, Tô Viêm sẽ mạnh như vậy, lập tức liền đánh bay Diêu Quang công chúa. Đại ca, Diêu Quang công chúa oan ức kém chút khóc lên, này mặt ném cũng quá to lớn rồi. Im miệng. Diêu Quang cự tử sắc mặt tái xanh, hắn cũng trên mặt tối tăm. Làm sao, Diêu Quang cự tử ngươi còn muốn đánh một trận, hoặc là để Diêu Quang công chúa đi ra, ở cùng thủ hạ của ta đánh một trận, ta chỗ này chuẩn bị 10 vạn nguyên tinh thạch, khao thưởng thủ hạ của ta. Tiểu Long Vương cười ha ha, hăng hái. Tiểu Long Vương phía sau, lúc này đứng ra một đám khí tức sinh linh mạnh mẽ, bế nghệ tứ phương. Tiểu Long Vương, bắt nạt một người phụ nữ tính là gì? Chờ tinh trùng mở ra, để ta lãnh giáo một chút người Tiểu Long Vương cao chiêu. Diêu Quang cự tử lạnh lẽo con mắt rơi vào Tô Viêm trên người. Nhớ kỹ người này, nhìn thấy bị bức ép đi Diêu Quang cự tử, người xung quanh đều líu lưỡi. Tiểu Long Vương chính là Tiểu Long Vương, không sợ trời không sợ đất. Tuy rằng thảm bại Tiết Quan trên tay, còn là bò lên rồi. Đa tạ Tiểu Long Vương giúp đỡ. Tô Viêm vội vã đi tới chào. Huynh đệ không cần khách khí. Tiểu Long Vương chăm chú nhìn Tô Viêm nói rằng, có bằng lòng hay không ở dưới tay ta làm việc, bảo đảm ngươi 10 năm sau ở Diêu Quang Tinh nát đất phong vương. Nghe vậy, Tô Viêm do dự một hồi nói rằng, ta luôn luôn tự do tự tại quen rồi. Tiểu Long Vương hảo ý ta chân thành ghi nhớ rồi. Tiểu Long Vương biểu hiện có chút lúng túng. Hắn rất ít mời người. Không nghĩ tới Tô Viêm từ chối rồi. Ta nói, Tiểu Long Vương nhưng là ngang dọc chòm sao Bắc Đẩu tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai tất nhiên là chúng ta yêu đạo cự phách. Tiểu Long Vương phía sau đi ra một cái yêu tinh sắc mặt khó coi nói. Ngươi có thể theo Tiểu Long Vương là bằng trời phúc khí. Ngươi còn không cảm kích. Câm miệng, Tiểu Long Vương cau mày nói. Ngươi có chí riêng, ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Yêu tinh này trừng Tô Viêm một mắt, nội tâm tức giận bất bình. Đa tạ Tiểu Long Vương lý giải. Tô Viêm nói rằng, huynh đệ không cần khách sáo. Đúng rồi, các ngươi nhanh đi trong cửa hàng chọn một vài thứ. Một hồi còn muốn đi buổi đấu giá. Tiểu Long Vương cũng nhìn thấy bảo tài điếm. Tiểu Long Vương phía sau một đám nữ yêu tinh mỗi cái khuôn mặt đẹp như hoa. Dáng dấp yểu điệu, đi mau tiến bảo tài điếm thời điểm. Tiểu lão đầu vội vã ôm ra một đống đóng gói tốt lễ hộp. Phi thường nhiệt tình đưa cho những này nữ yêu tinh. Dựa vào cái gì? Bảo tài điếm bên trong các cô nương trừng mắt, kém chút phun lửa, hận không thể hành hung tiểu lão đầu dừng lại. Không phải nói bảo tài điếm xiêm y một cái khó cầu sao? Tiểu Long Vương cũng ngạc nhiên, thậm chí bảo tài điếm cùng vũ trụ thương minh có lui tới. Ai dám ở bảo tài điếm gây sự? Tiểu lão đầu kha kha cười không ngừng, đi lên cung kính nói. Tiểu Long Vương, Tô Viêm chính là chúng ta bảo tài điếm đệ nhị ông chủ. Hắn đặc ý để ta chuẩn bị kỹ càng một ít lễ vật đưa cho các vị tiểu thư. Thì ra là như vậy. Tiểu Long Vương kinh dị, truyền âm nói, huynh đệ nhận thức thiết bảo tài. Tô Viêm nội tâm chấn động, truyền âm hỏi, thiết bảo tài là bằng hữu ta. Tiểu Long Vương cũng biết thiết bảo tài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.